Đạo, chương 962, đột phá. Góc truyện audio.com. .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, ngẫm lại thật không phải với mọi người. Cho nên gượng chống lấy gõ một ít chương. Chuyện đi lên, ngày mai đổi mới ngày mai nói sau. Ngủ, chư vị ngủ ngon. Đã có trước khi, cấm chế kinh nghiệm. Tiêu thần hôm nay cấm đạo tu vi so sánh trước khi đã có nhảy vọt tiến bộ. Đối với linh giới phức tạp hay thay đổi, huyền ảo quỷ dị cấm đạo thủ pháp cũng có rất nhiều rất hiểu rõ. Hôm nay lại ra tay nữa phá cấm. Tất nhiên là thuận lợi rất nhiều. Thần thức chui vào trong đó. Rất nhanh đảo qua, liền đơn giản đem cấm chế bố trí thủ pháp hiểu rõ thông thấu. Khá tốt. Tuy nhiên chỗ rất nhỏ còn không có cùng địa phương. Nhưng mảnh nhìn thật kỹ. Lại có thể phát hiện loại này cấm chế thủ pháp lúc trước hắn đã từng thấy qua. Muốn, cũng không khó khăn. Mấy tức về sau, tiêu thần dương mắt. Hai tay lập tức hóa thành một đoàn hư ảnh. Từng cái ngón tay động tác đều đơn giản trực tiếp. Tuy nhiên cùng chính thống phá cấm thủ thế cũng không hoàn toàn giống nhau. Lại càng thêm hữu hiệu, có thể tại trong thời gian ngắn nhất, đánh ra chính xác nhất phá cấm phù văn, điểm một chút phù văn rậm rạp như gạo kê lớn nhỏ, lập lòe nhàn nhạt linh quang, gào thét chui vào trong nhẫn chứa đồ, dung nhập trong đó cấm chế, trực tiếp tìm kiếm được mấu chốt nhất một điểm, không cần tốn nhiều sức, trực tiếp đem hắn phá vỡ, đã phá vỡ cấm chế. Tiêu thần cũng không xem xét bảo vật trong đó. Tiện tay hướng về sau ném đi. Sớm có ni lông quân đoàn chiến sĩ chờ đợi. Đem nhẫn chữ vật cầm trong tay bắt đầu rất nhanh sửa sang lại thu hoạch. Mà tiêu thần thì là lại lần nữa cầm lấy một quả nhẫn chữ vật. Tiếp tục phá cấm. Đã có kinh nghiệm lần trước. Hôm nay làm tiếp đồng dạng sự tình. Tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Có chút mau lẹ. Tiêu thần phá cấm tốc độ cực nhanh. Một quả miếng nhẫn chữ vật không ngừng theo trong tay hắn ném ra ngoài. Ni lông quân đoàn chiến sĩ 3 người 5 người một tổ. Liên thủ sửa sang lại trong đó bảo vật. Sau đó tầng tầng truyền lại. Phân biệt đưa về 5 tên dạ xoa tộc nữ tu trong tay. Cây bá thì là sắc mặt nghiêm nghị. Đốc xúc mọi người đồng thời. Không ngừng chạy tại rất nhiều tiểu tổ tầm đó. Coi chừng dò xét phải chăng khác thường bảo. Loại này bảo vật thuộc tính không rõ. Tầm thường tu sĩ rất khó nhìn ra chúng chính thức công dụng. Vô cùng có khả năng sẽ sử dụng được bảo vật bị long đong. Cho nên cây bá không dám có nửa điểm chủ quan. Sợ đã có bỏ sót. Thực xin lỗi thiếu cung chủ tín nhiệm. Về phần linh chi thì là đứng ở một bên. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hơi có chút bó tay không thể nào cảm giác, tuy nhiên cũng không ly khai qua trái lông mày đạo tràng. Nhưng trong tu chân giới tất cả trụ cột thưởng thức nàng còn là phi thường tinh tường. Nhẫn chữ vật đối với tu sĩ ý vị như thế nào? Đó là bọn hắn chỗ có thân gia, sở hữu tất cả bảo vật, trừ phi chết rồi. Nếu không không có bất kỳ tu sĩ nguyện ý giao ra bản thân nhẫn chữ vật. Cho dù là người thân nhất cũng không được. Cho nên nhìn xem đống kia tích thành núi. Hiển nhiên phẩm giai không thấp nhẫn chữ vật. Linh chi chưa phát giác ra đầu có chút choáng váng. Những này đều là tiêu thần đại ca. Có thể có được những này nhẫn chữ vật. Tự nhiên cho thấy chủ nhân của bọn nó đã vẫn lạc. Linh chi cũng nghe cây bá đề cập đi một tí tiêu thần tình huống. Biết được hắn đã phi thăng tiểu thiên giới. Trong nội tâm cũng cực kỳ cao hứng. Tiêu thần đại ca cũng không phải vật trong ao. Điểm ấy trong nội tâm nàng tinh tường. Đối với cái này cũng sẽ không có nửa chút kinh ngạc. Nhưng hôm nay nhìn xem cái này vô số nhẫn chữ vật. Linh chi hay vẫn là bị triệt để chấn chủ. Kế thừa trái lông mày lục đạo y đạo truyền thừa, tuy nhiên cũng không một lòng tu luyện, nhưng ở y đạo truyền thừa còn sót lại năng lượng khổng lồ quán chú phía dưới. Linh chi tu vi hay vẫn là bị ngạnh xanh xanh tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ cấp độ. Vốn tưởng rằng lần này xuất quan, nhất định có thể trở thành tiêu thần đại ca trợ lực. Thậm chí có thể giúp hắn tại linh giới cực nhanh dừng bước cùng. Nhưng hôm nay xem ra, nàng tựa hồ vẫn còn có chút coi thường tiêu thần đại ca hôm nay tu vi. Những này nhẫn chữ vật mỗi người không phải chuyện đùa. Thần thức đảo qua, hắn bên trên bố trí xuống cấm chế cũng là huyền diệu tối nghĩa. Tuyệt đối không là phàm phẩm. Linh chi nhịn nhẫn, hay vẫn là trong nội tâm hiếu kỳ. Lập tức cây bá theo thần liền đi qua. Liền rất nhanh mở miệng hỏi. Cây bá, những này nhẫn chữ vật là nơi nào đến hay sao? Nhìn xem phẩm giai tựa hồ cũng rất không tồi. Cây bá vội vàng sửa sang lại dị bảo. Để tránh xuất hiện sai lầm. Cũng không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Nghe vậy nhẹ gật đầu. Nói, bên ngoài có một ít dị tộc đuôi mù cho đến tìm thiếu cung chủ xui. Tự nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Bọn hắn nhẫn chữ vật cũng đã thành thiếu cung chủ chiến lợi phẩm. Với tư cách ít nhất là độ kiếp hậu kỳ cấp độ dị tộc. Bọn hắn sử dụng nhẫn chữ vật tự nhiên không thể quá mức keo kiệt. Tốt rồi, ta cũng không thời gian với ngươi giải thích quá nhiều. Tiểu nha đầu ngươi nếu có thời gian, sẽ tới giúp đỡ ta. Ai, lớn tuổi đầu óc tựu là có chút không thái linh sống. Rõ ràng cái khỏa hạt châu này trong nội tâm có chút ấn tượng. Có thể hết lần này tới lần khác tựu là không thể tưởng được có chỗ lợi gì. Thật sự là làm người đau đầu. Cây bá thấp giọng lầm bầm lấy, vội vàng nói xong không có nửa điểm dừng lại, đi lại vội vàng hướng bước ra ngoài. Linh chi tuy nhiên trong nội tâm đã suy đoán đến tiêu thần đại ca hôm nay tu vi tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhưng nhìn xem cái này chồng chất thành núi nhẫn chữ vật, lại nghe cây bá hời hợt mở miệng, hay vẫn là cảm giác cái đầu nhỏ một hồi, ông, rung động. Nhịn không được nổi lên mơ hồ. Lúc nào, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ trở thành ven đường đần độn rau cải trắng. Có thể mặc người thu hoạch giết. Có thể giết chết 9 vạn độ kiếp tu sĩ. Mà bản thân bất quá là hao tổn đại đi một tí. Lại không hữu thụ đến nửa điểm thương thế. Như vậy nghĩ đến, tiêu thần đại ca tu vi sợ là đã khủng bố tới cực điểm. Xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng, vốn tưởng rằng ly khai truyền thừa bọc hậu, có thể trở thành tiêu thần đại ca hữu lực trợ thù. Nhưng dưới mắt tình huống nhưng lại để cho Linh Chi nhịn không được có chút tối tự nhụt chí. Lập tức tự an ủi mình, Linh Chi là y quan, phụ trách trợ giúp tiêu thần đại ca trị liệu thương thế. Đấu tranh anh dũng chém giết giết sự tình, tự giao cho những xe. MTITAWNTHICHCODENET này vũ khí đạo đầu to binh đi làm đi. Nghĩ lại, tiêu thần đại ca tu vi tự nhiên là càng cường càng tốt. Trong lúc nhất thời Linh Chi có biến được cao hứng, gia nhập bảo vật sửa sang lại trong đại quân, đi theo tại cây bá sau lưng, con mắt ùng ục ục truyền, sợ có người lười biếng. Tiêu thần chuyện của đại ca, Linh Chi tự nhiên muốn để bụng, thời gian liền tại, cấm chế, sửa sang lại bảo vật bên trong chậm rãi trôi qua. Tiêu thần lần này chém giết 9 vạn dị tộc cường giả. Tu vi thấp nhất đều có độ kiếp hậu kỳ cấp độ. Nhẫn chữ vật cấm chế tự nhiên càng thêm khó giải quyết. Dùng thủ đoạn của hắn, tuy nhiên tốc độ còn có thể. Nhưng nguyên thần hao tổn tốc độ nhưng lại cực nhanh. Trên cơ bản mỗi ra tay phá vỡ 1000 miếng nhẫn chữ vật sẽ bị bách dừng lại. Đợi cho nguyên thần khôi phục về sau liền không chút nào trì hoãn tiếp tục ra tay. Tuy nhiên mỏi mệt, nhưng tiêu thần đen kịt đôi mắt nhưng lại càng phát ra minh sáng. Cấm đạo tu vi tích lũy đang tại cấp tốc làm sâu sắc. Tuy nhiên một bước cuối cùng nhưng vị phá khai. Nhưng hắn trong lòng có cực kỳ minh xác dự cảm. Cự ly này đột phá mấu chốt một điểm. Đã càng ngày càng gần rồi. 9 vạn miếng nhẫn chữ vật. Hao phí 3 năm thời gian. Về phần hôm nay, rốt cục bị đều bị phá vỡ. Tiêu Thần cầm trong tay một quả toàn thân ngăm đen nhẫn chữ vật. Sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Giờ phút này trên tay đột nhiên một vòng. Năm ngón tay cũng không dị động. Càng thêm đánh ra nửa điểm cấm đạo pháp quyết. Nhưng nương theo lấy. Ba, một tiếng vang nhỏ. Trong tay nhẫn chữ vật bên trên cấm chế đã phá vỡ. Bảo trì, nhẫn chữ vật tư thế. Tiêu Thần ánh mắt chậm rãi rơi trên tay. Nhìn xem cái kia ngăm đen nhẫn chữ vật. Đen kịt trong đôi mắt lập tức bộc phát ra một đạo sáng chói thần thái. Cái kia quá sức mấu chốt một bước. Rốt cục tại lúc này, đột phá. Tiêu Thần trực tiếp hai mắt nhắm lại. Không muốn bỏ qua cái này lóe lên rồi biến mất linh quang. Nếu không lần sau như muốn bắt lấy. Không biết cần đến khi nào mới có thể có cơ hội này. Dưới mắt, hắn muốn nhất cổ tác khí. Đột phá cấm đạo tu vi. Tiến tới thực lực đại trướng. Tuy nhiên cũng không căn cứ. Nhưng Tiêu Thần trong lòng có cực kỳ minh xác dự cảm. Lần này cấm đạo đột phá. Chắc chắn đối với hắn hình thành cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, cách chương.